Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, phần 47. Chương 47, Hermes cái gì? Nghe được Apollo nói về sau, Ares lập tức đem tinh thần cắt qua đi. Hơn nữa đối hắn nói: "Này còn có người dám trộm ngươi nghiêu?" Quang minh thần Apollo nghiêu tự nhiên không phải Epimetheus dùng bùn nặn ra tới. Hiện tại đang ở trên mặt đất bá bá mà chạy cái loại này nghiêu. Mà là rớt ban cho hắn thần nghiêu. Này đó nghiêu tổng cộng có 50 đầu nhiều. Mỗi một con trâu trên người đều tất cả đều là bảo bối. Apollo ngày thường chính mình đều luyến tiếc. Sát này đó nghiêu tới dùng ăn. Chỉ có ở chư thần tổ chức đại hình yến hội chúc mừng mỗi sự đặc thù thời kỳ, hắn mới có thể ngẫu nhiên giết một hai đầu, thỉnh đại gia cùng nhau nhấm nháp. Hơn nữa này còn phải xem làm yến hội cái kia thần có thể hay không bị hắn Apollo để mắt. Này thần nghiêu cho dù là rất muốn tới một hai đầu, đều đến trước cùng chính mình nhi tử nói. Hiện giờ, trong thiên hạ, Ares có khả năng nghĩ đến, cũng chỉ có một cái thần minh dám như vậy to gan lớn mật. Quả nhiên, ở Ares hỏi xong về sau, Apollo liền đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà nói: "Trộm ta nghiêu hại dân hại nước là rớt ngoại tình sinh nhi tử. Này quỷ đồ vật thật là ăn gan hùm mật gấu. Dám đối với ta Apollo nghiêu đàn ra tay. Rớt lại ngoại tình a." Ares nghĩ nghĩ, đúng vậy, gần nhất Hera quăng ngã hư đồ vật là lại biến nhiều. Hắn ngoại tình đối tượng là ai? Thần, vẫn là chủng tộc khác? Là mưa gió chi thần Miami. Apollo đáp, ta đã biết Miami cùng nàng đứa con trai này trốn ở đâu rồi. Đi thôi, cùng ta đi một chuyến. Ares nghĩ nghĩ, sau đó đứng dậy nói: "Hảo, chúng ta đi." Mưa gió chi thần Miami cùng rớt nhi tử, đúng là tương lai bước lên Olympus 12 đại thần chi nhất thương nghiệp. Lữ giả cùng chăn nuôi chi thần, chúng thần sứ giả Hermes. Bất quá cái này, huynh đệ, đối với Ares cùng Apollo mà nói, cũng chỉ là một đôi chân chạy trốn có chút mau mà thôi. Những mặt khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Ares cho dù là đứng ở Hermes trước mặt, làm hắn tùy tiện đánh, cái này Hermes đến mệt chết cũng không có biện pháp phá chiến thần khối này thần lực phân thân. Phòng, hắn có thể tễ rớt Hades hoặc là Hestia, trở thành Olympus 12 đại thần. Một phương diện là bởi vì hắn cha là rớt, mặt khác một phương diện còn lại là bởi vì hắn đối chính mình lão cha phi thường trung thực cùng Athena, Apollo, Ares như vậy toàn viên kẻ phản bội đoàn thể bất đồng. Hermes là thiệt tình thực lòng mà đối rớt dâng lên sở hữu trung thành. Bởi vì hắn cũng minh bạch, cùng bản thân liền rất có thực lực này mấy cái huynh đệ tỉ muội bất đồng. Hắn có thể ở núi Olympus hỗn, dựa vào đúng là chính mình cha. Nếu rớt không có, Hermes đối với Ares bọn họ tới nói, cũng chỉ là một con phiền nhân ruồi bọ mà thôi. Bởi vậy, Ares cùng Apollo chuyến này cũng đều không có mang lên vũ khí. Trực tiếp xủy đôi tay liền đi. Hai cái chủ thần thực rõ ràng căn bản không đem Hermes cùng Miami để ở trong lòng, ở Apollo dẫn dắt. Hạ, Ares cùng hắn đi tới một tòa tên là Arcadia núi non bên trong. Tại đây phiến bị nồng đậm sương mù bao phủ núi cao chỗ sâu trong, tọa lạc vài tòa thần điện, cực kỳ không dễ bị người phát giác. Kia đúng là mưa gió nữ thần Miami nơi ở. Apollo cùng Ares trực tiếp đáp xuống ở này vài tòa thần điện chi gian, nhìn đến hai người trên người thần lực, những cái đó phụng dưỡng ở chỗ này thần thoại sinh vật nhóm cũng căn bản không dám ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai cái thần đi vào chính mình thần minh điện phủ trong vòng. Có người ở sao? Apollo vừa đi tiến thần điện liền bắt đầu kêu gọi lên, tới cùng với Apollo kêu gọi. Sau một lát, một người mỹ lệ nữ thần từ thần điện phía sau đi ra, đi tới Apollo cùng Ares trước mặt, đối với hai người hơi hơi khom lưng. Nguyên lai là tôn kính Apollo cùng Ares điện hạ. Hai vị điện hạ, đến ta nơi này tới, có chuyện gì sao? Miami nữ thần. Apollo nhìn cái này cả người đều đã tràn ngập nhân thê hương vị nữ thần, sau đó hỏi, mặt khác vô nghĩa ta cũng không muốn nhiều lời. Nói thẳng đi, con của ngươi đâu? Miami trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Nàng cường cười hỏi, cao quý Apollo vì cái gì muốn tìm ta nhi tử đâu? Hảo, đừng giả ngu. A-di, Ares tiến lên một bước, đoạt lấy Apollo nói đầu. Nhìn Miami nói, Apollo chính là tiên đoán chi thần. Loại chuyện này, người cũng đừng nghĩ giấu giếm được hắn. Đem ngươi nhi tử kêu xuất hiện đi. Niệm ở ngươi cùng rớt có một chân phần thượng. Chúng ta không nghĩ đem trường hợp làm cho quá khó coi. Nếu không, hắn đối với vị này nữ thần, nhéo nhéo chính mình nắm tay, đem khớp xương niết đến ca băng rung động, ở hé kết cùng Prometheus bên ngoài mặt khác thần trước mặt. Ares trước sau nhớ kỹ chính mình sứ mệnh, duy trì chính mình lỗ mãng, không thảo hỉ nhân thiết. Miami nữ thần nhìn Ares lẩu niêu giống nhau đại. Nắm tay, sợ tới mức hai mắt rưng rưng. Bất quá liền ở ngay lúc này, nàng trong đầu lại bỗng nhiên truyền đến chính mình tình nhân rớt thanh âm. Miami, không có việc gì, đi đem con của chúng ta mang xuất hiện đi. Làm hắn gặp một lần chính mình hai cái ca ca. Miami nghe vậy, trên mặt lộ ra không thể nề hà thần sắc. Cho dù trong lòng có muôn vàn không muốn, nàng cũng không có khả năng cãi lời thân là chúng thần chi vương rớt. Vì thế, ở Ares uy hiếp xong về sau, Miami liền không tình nguyện mà quay lại chính mình thần điện phía sau. Từ nơi đó mang ra tới một cái đầu đội lông chim mũ. Người mặc ngắn tay thúc eo áo ngoài, chân ăn mặc cánh phi giày thiếu niên, tên này thiếu niên cùng Apollo, Ares giống nhau, trên người đều có chứa rớt nào đó đặc thù. Có thể là bởi vì hắn mẫu thân là mưa gió nữ thần, phụ thuộc tính đi lên nói cùng rớt càng thêm phù hợp. Cho nên vị này thiếu niên cũng là rớt cho tới nay mới thôi nhất giống chính mình một cái nhi tử. Hắn có đầu bạc cùng bạch mắt, nhưng là cùng Apollo cùng với Ares bất đồng chính là hắn lớn lên thực gầy yếu, trong cơ thể thần lực cũng không đủ, tựa hồ cũng không có di truyền đến rất cường tráng cùng cường đại. Nhìn thấy Apollo cùng Ares về sau, thiếu niên này thoạt nhìn cũng có chút sợ hãi, mà Apollo ở nhìn đến hắn nháy mắt, trên mặt liền hiện ra vẻ mặt phẫn nộ, chính là ngươi cái này quân đầu trộm đuôi cướp. Hắn vọt qua đi, sợ tới mức Miami chạy nhanh đem chính mình nhi tử hộ ở phía sau. Mau đem ta nghiêu đàn trả lại cho ta. Mà bị chính mình mẫu thân hộ trong ngực chung Hermes xoay chuyển trong mắt. Lời nói dối lại là há mồm liền tới. Cái gì thần nghiêu a? Ta không biết a. Hắn dùng vô tội mắt to nhìn Apollo. Nói, ca ca, ta mới sinh ra bao nhiêu thời gian? Sao có thể liền có năng lực chạy ra đi? Ở ngươi mí mắt phía dưới trộm ngươi thần nghiêu đâu? Ngươi, Apollo tức giận mà nhéo nhéo nắm tay. Nhưng nhìn thoáng qua Miami, hắn lại kiềm chế hạ tính tình. Hermes cái này lời nói dối thực rõ ràng chính là cố ý xả đến Apollo trên người đi. Cái gì, ở ngươi mí mắt phía dưới ta mới sinh ra mấy ngày? Nếu là Apollo thừa nhận, vậy đại biểu ở Hermes trước mặt, hắn liền chính mình thần nghiêu đều xem không được. Đến lúc đó càng mất mặt. Bất quá Apollo chính là vì ứng đối loại tình huống này, mới đem Ares cấp kéo qua tới. Cho nên ở nghe được Hermes nói về sau, Apollo hướng tới Ares đưa mắt ra hiệu. Ares cũng hiểu ý mà đi rồi đi lên. Hắn bằng vào lực lượng của chính mình, một phen kéo ra muốn bảo hộ chính mình nhi tử Miami. Sau đó đỡ cái này lùn chính mình một đầu nho nhỏ thiếu niên thần bả vai, cúi đầu đối hắn cười cười. Hermes nhìn Ares, thân mình có chút cứng đờ, nhưng hắn vẫn là áp xuống sợ hãi, đối Ares lôi kéo cười hỏi, vị này đại ca, ta thật sự không thấy được quá cái gì thần nghiêu, không nóng nảy không nóng nảy, kia đều không quan trọng. Ares vỗ bờ vai của hắn, ha ha cười nói, mấy thứ này, lúc sau lại chậm rãi nói, tới, chúng ta trước đánh một trận lại nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hết chương.